Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, khí thế giết người. Tô Thuyên tự nhiên không thể khởi tử hoàn sinh, là Lý Huyền Dạ sử dụng dịch dung mặt nạ, hóa thành Tô Thuyên dung mạo. Đối với bàng bác người như thế, trực tiếp giết trái lại tiện nghi hắn. Lý Huyền Dạ muốn để hắn chết ở vô tận hoảng sợ bên trong. Để hắn chết đang tự trách cùng hối hận bên trong. Chỉ có như vậy, mới xem như là đối với hắn trừng phạt. Ngươi là ai? Lại dám đối với bàng thiếu vô lễ như thế. Muốn chết đi. Bàng bác còn không có tỉnh táo lại. Hắn vài tên tiểu đệ đã dẫn đầu làm khó dễ. Ỷ vào người đông thế mạnh. Đem hóa thân Tô Thuyên Lý Huyền Dạ bao vây lại. Lý Huyền Dạ nhẹ rên một tiếng. Liên tiếp điểm ra mấy cái. Kiếm ý xuất hiện giữa trời. Trực tiếp đem mấy người cái trán xuyên thủng. Tại chỗ máu tung đại đĩa. Đáng chết. Người đến tột cùng là ai? Lại dám giả mạo Tô Thuyên hù dọa thiếu gia ta. Không muốn sống sao? Người cũng biết là ta bàng gia đại thiếu. Quốc giáo bảy thánh vũ chi nhất Phong Dương Vũ Thánh là mẹ ta cậu. Đắc tội rồi ta không có ngươi quả ngon để ăn. Tuy rằng trong lòng sợ hãi đến gần chết. Có thể bàng bác vẫn là cường tâm ổn định tâm thần. Nói đe dọa lên. Lý Huyền Dạ thấy hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trong lòng sát ý càng dứt. Từng bước ép sát tiến lên. Mỗi bước ra một bước. Bốn phương thiên địa uy thế liền nắm chặt một tầng. Đây là ngự thế thuật bên trong chấn thế. Có thể đem trong thiên địa nguyên khí áp xúc tụ tập. Do đó sản sinh càng cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nguyên khí đất trời vô cùng vô tận. Tuy nói là càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu như vượt qua người tu luyện có khả năng chịu đựng lượng cấp. Nguyên khí kia cũng sẽ trở thành độc dược. Xâm nhập thân thể toàn thân không bị khống chế. Thời khắc này bàng bác. Liền cảm thấy cuồn cuộn uy thế phả vào mặt. Bắp thịt cả người xương cốt đều tùy theo co vào. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông cũng không nhịn được mở ra. Từng trận gió lạnh nhắm trong cơ thể hắn quát đi. Gió lạnh thấu xương. Hô hấp hầu như đều sắp muốn đình trệ. Sốt sắng cao độ trạng thái phía dưới. Bàng bác tâm thần phảng phất nhất cái căng thẳng dây đàn. Hơi thêm trêu chọc. Sẽ theo tiếng mà đứt. Người vì bảo vệ mệnh. Đem ta cho rằng chịu tội thay. Hại ta chết thảm Sơn Mị Vương trong tay. Ta ở U Minh địa phủ nhận hết tai ách. Đau đến không muốn sống. Mà ngươi lại tại này nước trong giáo tiêu giao sống qua ngày. Ức hiếp nhỏ yếu. Ta oán hận. Ta không phục. Vì lẽ đó ta leo ra ngoài vực sâu. Về tới nhân giới. Cho dù chết. Ta cũng phải đưa ngươi cùng kéo vào vô tận địa ngục. Được liệt hỏa đốt cháy. Đau nhọn lăng trí. Thể gặp cái gì gọi là chân chính đau đến không muốn sống. Nạp mạng đi đi. Âm phong đột nhiên nổi lên. Lý Huyền Dạ như teleport đi tới bàng bác trước mặt. Lăng không chặn lại cổ của hắn. Sức mạnh từ nhẹ hướng về trùng. Một chút đem đầu hắn nắm biến hình. Không muốn. Không muốn. Ta sai rồi. Tô Thuyên là ta có lỗi với ngươi. Ta cho ngươi bồi tội. Ta bàng ra nguyện ra ngàn vạn tinh thạch phụng dưỡng gia tộc của ngươi. Ta sẽ đi trong nhà người đến nhà tạ tội. Van cầu ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng. Bàng bác âm thanh càng ngày càng nhỏ. Bị chặn lại tiếng nói đã lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Những câu nói này. Ngươi giữ lại chết rồi cùng Tô Thuyên đi nói đi. Răng rắc một tiếng. Lý Huyền Dạ triệt để bóp nát bàng bác cái cổ. Lấy một tên vũ linh đỉnh cao người tu luyện tố chất thân thể. Thương thế như vậy tuy rằng nghiêm trọng. Nhưng còn chưa chí tử. Nhưng mà bàng bác nhưng là hai chân dậm một cái. Trực tiếp đi đời nhà ma. Một nửa là Lý Huyền Dạ ra tay quá nặng. Nửa kia là hắn bị hoảng sợ quấn quanh người. Tươi sống dọa cho chết. Lý Huyền Dạ ném rác rưởi giống như đem bàng bác thi thể tiện tay vứt bỏ. Bay lên trời xa xa bay mất. Sao bàng bác chết đi tin tức. Ở quốc giáo đã dẫn phát một hồi sóng lớn mênh mông. Có người nói Vũ Thánh Phong Dương đều vội vàng trở lại. Tự mình phụ trách điều tra việc này. Bàng gia cao tầng càng là tất cả đều đi tới quốc giáo. Muốn triển khai thiên la địa võng lùng bắt hung thủ. Nhưng tất cả những thứ này Lý Huyền Dạ căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ là một cái bàng bác chết thì chết. Coi như Vũ Thánh Phong Dương tra được trên đầu hắn thì lại làm sao? Ngay ở trước mặt Phong Dương Lý Huyền Dạ cũng dám diệt Ninh gia. Đây chính là đầy đủ nắm giữ đầy đủ 10 tên võ tôn cường giả ngàn năm kiếm thánh thế gia. So với bàng gia càng có sức ảnh hưởng. Thầy Tô Thuyên báo thù. Cũng coi như giải quyết xong Lý Huyền Dạ một nỗi lòng. Mấy ngày sau đó thời gian trong. Lý Huyền Dạ một bên quen thuộc hỗn nguyên nhất khí giáp công năng. Một bên chờ đang vang rền trong thành tĩnh tâm tu luyện. Từ Vũ Linh cấp 7 đột phá đến bây giờ võ tôn cấp 6. Trước sau cũng là 2-3 tháng thời gian. Loại này tốc độ đột phá thật sự là đủ biến thái chính là. Đổi lại bất luận người nào. Dù cho thiên tư tái xuất chúng. Chỉ sợ cũng phải dọa kinh hồn bạt vía. Không dám tiếp tục tu luyện xuống. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng rất bình tĩnh. Nếu như là trước hắn. Hay là còn sẽ có lo lắng. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ mới không lo lắng. Dùng qua gen dịch tiến hóa. Lý Huyền Dạ sinh mệnh tiềm năng được cực lớn tăng cường. Sinh mệnh bản chất cũng so với những người khác càng thuần túy. Nhanh chóng đột phá mang tới ảnh hưởng trái chiều. Căn bản không đáng để lo. Lý Huyền Dạ hiện tại chỉ muốn mau sớm đột phá đến võ tôn cấp 10. Không phải là vì hướng về võ thánh cấp khởi xướng xung kích. Mà là Lý Huyền Dạ muốn thử một chút cái gọi là sinh mệnh tiềm năng cực hạn đến tột cùng làm sao. Đối với những khác người đến nói, võ tôn cấp 10 chính là võ tôn cấp đỉnh điểm. Nhưng Lý Huyền Dạ giờ khác này nhưng cảm thấy, võ tôn cấp 10 đối với mình mà nói căn bản không tính khiêu chiến. Hắn muốn thử nghiệm đột phá võ tôn 10 cấp 1, cấp 12, 13 cấp, thậm chí càng cao hơn. Nắm giữ cường đại sinh mệnh tiềm năng, nếu như không tận lực phát huy, chẳng phải là lãng phí. Hơn nữa nhiều đột phá cấp 1, liền mang ý nghĩa có thể so sánh cái khác võ tôn cấp nhiều tăng cường cấp 1 thuộc tính. Người thân thể một cái lớn bí bảo, có thể khai quật ra bao lớn giá trị, là không thể nào phán đoán. Nhưng có một chút Lý Huyền Dạ vô cùng tin chắc, võ giả con đường, là người tu luyện cơ sở giai đoạn. Cơ sở này có thể đánh nhiều bền vững dựa vào, đại diện cho con đường sau này có thể đi bao xa. Từ cổ chí kim, ngàn tỷ năm tháng, vạn giới đại lục các tộc cường giả hiện lên không ngừng. Nhưng nhân tộc trước sau nằm ở yếu thế. Không từng xuất hiện một tên cường giả chí tôn. Này là vì sao? Lý Huyền Dạ mơ hồ báo trước đến một chút. Cái kia chính là nhân tộc thân thể huyết thống. So với cái khác dị tộc trời sinh phải kém hơn rất nhiều. Thú tộc ở vạn giới đại lục xem như là tầng thấp nhất chủng tộc chi một. Nhưng nhân tộc thể chất so với thú tộc còn muốn kém xa tít tắp. Thân thể tức là cơ sở. Nếu muốn đi tới chí tôn con đường. Cơ sở này giai đoạn nhất định phải muôn vàn thử thách. Chế tạo không gì phá nổi. Như vậy cũng tốt so với là kim tự tháp cái bệ. Nếu cái bệ gánh chịu lực chi không chống được thượng tầng trọng lượng. Lại có thể nào kiến tạo ra một tòa hoàn chỉnh kim tự tháp đây? Suy nghĩ minh bạch điểm này. Lý Huyền Dạ ngực có hình như có hào khí vạn ngàn. Nhân tộc chưa bao giờ chạm đến qua chí tôn bảo tọa. Hắn Lý Huyền Dạ là nhất định phải đi giành giật một hồi. Hô, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ chống thân thể từ tắm thuốc bên trong đứng lên. Một cái vẻ người lớn thở phào. Đây là tiểu nhu chuyên môn vì hắn chuẩn bị dùng để rèn luyện thân thể gân mạch cường thân kiện. Xương dịch, tên tuy rằng nghe tới rất không lộ ra. Nhưng loại nước thuốc này ở vạn giới đại lục có mấy triệu năm lịch sử. Là từ xa xôi đại lục trung tâm truyền bá đi ra. Chỉ có hoàng phẩm đỉnh cao luyện dược sư. Mới có năng lực luyện chế ra cường thân kiện xương dịch. Vẻn vẹn này một thùng nước thuốc. Liền hao phí 13 chủng bảo dược. 1000 loại linh dược. Giá vốn liền tiếp cận 80 triệu tinh thạch. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,